Chương 364, ta cái nào đều không đi. Xin hỏi sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra? Cửu hoang bên trong một vị lao nhân, khiêm tốn hướng bên người phàm vực đệ tử hỏi. Cái kia phàm vực đệ tử cũng coi là khách khí, nghe được hắn hỏi thăm về sau, liền dùng ghen tị mà kính sợ giọng nói, đây là có người đột phá sơn hải khâu tu hành, có thể bước vào vạn giới thánh vực cửu hoang bên trong người, cơ hồ là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Cái này cũng khó trách, vạn giới thánh vực đối với phàm vực đến nói, mười phần xa xôi, giống như một cái truyền thuyết tồn tại. Cho nên, phàm vực bên trong người, QNZ cực ít đề cập. Thế nhưng, Thiên Nguyên Thư Viện nhưng là bao hàm toàn diện học hố, đối vạn giới thánh vực tự nhiên có hiểu biết. Ta từng ở trong sách cổ thấy qua có người đột phá sơn hải khâu tu hành về sau trên trời rơi xuống dị tượng, liền như là nhìn thấy trước mắt, giống nhau như lúc. Tương truyền, vạn giới thánh vực mới là một cái bao la đến không có giới hạn thế giới, nơi đó cường giả như rừng, chúng ta tu vi như vậy đến nơi đó, liền sâu kiến cũng không bằng. Đệ tử này hướng tới no y vạn giới thánh vực cửu hoang trong lòng mọi người phảng phất bị mở ra một cái mới cửa, lần nữa nhìn lên bầu trời dị tượng lúc, lại có cảm thụ bất đồng. Nhanh nhanh nhanh, tranh thủ thời gian tu luyện. Cổ tịch bên trên còn nói, cái này dị tượng, kỳ thật chính là cường giả phá giới trước khi đi, đối sơn hải khâu tất cả người tu hành tặng, bên trong chất chứa hắn rõ ràng cảm ngộ đại đạo tinh túy, chúng ta vào lúc này tu luyện, có thể làm ít công to. Đột nhiên, cái kia phàm vực đệ tử vội nói. Cửu hoang mọi người cũng không kịp suy nghĩ nhiều cái gì, lập tức cùng người bên cạnh cùng một chỗ ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Ngay tại trong lòng cảm kích, rung động bọn họ, sợ rằng nghĩ không ra, muốn đột phá sơn hải khâu tu hành bình chứng người, đến cùng là ai? Sơn hải khâu, tiên vực, Tống Ngọc Cảnh, Câu Dương Thư, Tuyết Ngưng Sương ba người, cùng phá vũ châu tiên môn đệ tử cùng một chỗ, khoanh chân ngồi dưới đất. Ngước nhìn trên bầu trời dị tượng, chín màu tường vân, hội tụ sinh sen, theo những cái kia đạo liên bên trong, phát ra đạo nghĩa, cường đại đến đáng sợ, để bọn hắn trong lòng sinh ra một loại bất lực lòng phản kháng tình cảm. Đột phá ta đột phá đột nhiên, trong đám người, có người ngạc nhiên lên tiếng, tại phương hướng âm thanh truyền tới còn truyền đến đột phá khí tức. Tống Ngọc Cảnh ghen tị nhìn bên kia một cái, lại đảo qua nghiêm túc tu luyện mọi người, đối bên người mấy người nói. Chúng ta cũng phải bắt gấp cái này kỳ ngộ, nói không chừng sẽ tăng nhanh chúng ta đi thần vực bước chân. Tại hắn lúc nói chuyện, Tuyết Ngưng Sương đã nhắm mắt lại, đắm chìm trong tu luyện. Nàng sẽ không quên, chính mình là Khương Ly kiếm thị, nàng phải nhanh chút đến thần vực, nương theo tại Khương Ly tả hữu. Sơn Hải Khâu, thần vực, thật lâu. Vân Trạm lần nữa cướp đoạt người khác thần nguyên, đỉnh đầu hắn phía trên thần nguyên chi quang, đã bắt đầu hướng màu bạc quá độ. Trên trời dị tượng hấp dẫn chú ý của hắn, chín màu quang mang, tràn ngập điểm lành khí tức, nở rộ đạo liên bên trong, ẩn chứa nồng đậm đạo nghĩa. Hắn lòng có cảm giác, trực tiếp tìm kiếm một cái đỉnh núi ngồi xuống, bắt đầu bế quan. Thần vực, bảy quốc chiến trường. Bản tại kịch chiến chiến trường, đột nhiên bởi vì trên trời dị tượng ngừng lại, vô luận địch ta, mọi người nhộn nhịp bỏ vũ khí trong tay xuống, ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn về phía chân trời thương khung. Ông thương khung chín màu đạo liên tung xuống mở mịt quang huy, bao phủ tại thần vực mỗi một tấc đất. Tất cả người tu luyện, đều tại vầng sáng bao phủ xuống, thu lại tâm tư, tiến vào trạng thái tu luyện. Thiên chúng doanh bên trong, cùng Khương Ly kết bạn mọi người, đều tập hợp một chỗ, bọn họ đồng dạng một ngữ tại đạo quang phía dưới, thần vực bên trong người, QNZ tự nhiên biết rõ điều này có ý vị gì. Sẽ là Khương Ly sao? Lạc Thanh thì thầm hỏi. Đoạn Hành, Vệ Cương, Chu Kiều đám người, nghe được nàng, mặc dù trầm mặc, thế nhưng ở trong lòng QNZ đồng dạng chờ đợi. Khương Ly mất tích bao lâu, bọn họ tìm bao lâu, thế nhưng lại không có bất kỳ cái gì manh mối. Nhân Hải, Quả Hải, Ba Nu Y bọn họ không biết tìm bao nhiêu lần, nhưng chung quy là không có tìm được. Khương Ly chết sao bọn họ không tin. Hôm nay, có người đột phá Sơn Hải Khâu tu hành bình chướng, muốn phi thăng vạn giới thánh vực. Trong lòng bọn họ đều hy vọng người này là Khương Ly. Dựa theo cổ lễ pháp, có người đột phá bình chướng, bảy quốc quốc chủ đều sẽ tiến đến quỳ đưa. Có phải hay không Khương Ly, chờ quốc chủ đi, liền biết. Thiên Hoành thản nhiên nói. Chúng ta cũng có thể đi sao? Lạc Thanh gấp gáp hỏi. Thiên Hoành nhưng lắc đầu, đột phá Sơn Hải Khâu bình chướng, liền đại biểu ngăn cách cùng Sơn Hải Khâu tất cả, chúng ta không thể đi quấy nhiều hắn. Quả Hải phía trên, là tường vân trồng chất đến nhiều nhất địa phương, cái kia từng đóa nở rộ đạo liên cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thương khung. 99.999 đóa một mực tại trong lòng yên lặng tính toán Vũ Hiểu, tại đếm tới toàn bộ con số thời điểm, nhịn không được khiếp sợ mở miệng. Quả nhiên là đế quân chi tướng, vờ ơ y ma nở rộ nhiều như vậy đạo liên nở rộ đạo liên càng nhiều, đã nói lên đối đạo nghĩa cảm ngộ càng nhiều, tặng đến càng nhiều, cũng liền đại biểu nhận vùng chiếu cùng ân huệ càng nhiều người. Tách ra nhiều như thế đạo liên, không biết được bao nhiêu người được hưởng lợi, đến lúc đó tân quân một lần nữa cô động đế hồn thời điểm, sẽ thuận lợi rất nhiều. Vũ Hiểu lộ ra nụ cười. Nghiêm túc đường vương, thẳng đến lúc này, mới lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Tựa hồ, là đối đạo này xen số lượng cảm thấy hài lòng. Một chỗ khác, thần vũ nhìn thấy trên bầu trời đạo liên, cu nở dê lộ ra nụ cười sán lạ, quả nhiên là đế quân vừa ý người, như thế yêu nghiệt thiên phú, lo gì sẽ không đuổi theo kịp đế quân bước chân ba nhờ lúc này, quả hải bên trong, theo biển sâu ra vọt lên một cái cột nước xung quanh, không nhiều đầu rồng nước xoay quanh mà lên, cột nước này cơ hồ có thế kết nối thiên địa. Tại khác biệt phương hướng đường vương, Vũ Hiểu, còn có thần vũ, đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, đều mơ hồ nhìn thấy cột nước đỉnh, đứng một bóng người. Đi đường vương hai mắt đống nhiên co rụt lại, thân ảnh nhất thời hướng bóng người kia mà đi. Hòa nhi, nhanh Vũ Hiểu chụp chim đỏ mào một cái, chim đỏ phát ra hét dài một tiếng, vỗ cánh mà bay, tốc độ kia nhanh chóng, quả thực liền như chớp giật. Nhưng, làm đường vương cùng Vũ Hiểu xuất hiện tại bóng người kia bên cạnh thời điểm, một bên khác QNZ xuất hiện thần vũ bóng dáng. Ba người gặp một lần, đều là lẫn nhau sững sờ, thế nhưng, lại đều đem tất cả tâm tư, giấu ở trong mắt. Cô nương thiên tư tung hành, tuổi còn trẻ nhưng có thể đột phá sơn hải khâu tu hành, có thế nguyện theo chúng ta đi Phỉ Hoàng Cung tiếp tục tu hành. Đường vương vượt lên trước một bước nói. Thần vũ cũng không cam chịu yếu thế, cô nương, ta thiếu đế cung QNZ hướng hy vọng ngươi có thể gia nhập. Thu Hỏa Nhi cũng gấp đối với Khương Ly kêu một tiếng. Mà Khương Ly, đứng chắp tay đứng tại cột nước phía trên, ánh mắt bình tĩnh không lay động, thiếu mấy phần khinh cuồng tùy ý, tùy tính thoải mái, vệ nghệ chi khí nhưng càng đậm chút. Đang chờ đợi Khương Ly trả lời thơ ý điếm, ba người ánh mắt giao hội bên trong, đều lóe ra hỏa hoa. Ta cái nào cu nở dê không đi. Đột nhiên, Khương Ly chậm rãi mở miệng. Đáp án lại làm cho ba người một chim đều lâm vào ngạc nhiên bên trong.